Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, hắc ám điện đường đệ tử. Trước tiên, Lôi Vân Động lập tức đem Hạ Bình liệt vào lớn nhất địch nhân nguy hiểm. Không còn có trước khinh thường tâm lý, ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, như lâm đại địch. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình trên dưới, tựa hồ muốn tìm đến Hạ Bình trên thân toàn bộ huyền bí. Bá bá bá, đúng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa bay tới, cấp tốc đến Lôi Vân Động trước mặt. Chúng nó đều là chim đầu nhân thân, tản mát ra mạnh mẽ lôi đình năng lượng, hiển nhiên đều là lôi yêu. Chúng nó tu vi cường đại, chí ít đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ lực lượng. Tại chúng nó xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía lôi đình dày đặc, phảng phất hình thành một tòa cự đại lôi đình trận pháp, bao trùm mấy ngàn cây số, thậm chí đều câu thông từng tòa lôi không gian. Phảng phất chỉ cần chúng nó nguyện ý, lập tức có thể câu thông lôi không gian, nhượng vô số lôi đình năng lượng từ lôi không gian chỗ sâu hàng lâm xuống, tạo thành khủng bố phá hư. Thiếu chủ, chúng ta tới, nơi này xảy ra chuyện gì? Thế mà để ngươi sử xuất thần thông 3000 vân lôi động. Chẳng lẽ gặp được cái gì cường địch? Bọn này lôi yêu lập tức đối Lôi Vân Động chắp tay ra hiệu. Chúng nó đều là Lôi Vân Động tinh nhuệ thủ hạ, số lượng không ít, đã đạt tới 450 cái. Không có việc gì. Một con kiến một dạng người loại ngăn trở chặn đường ta. Vừa mới đối phương hơi giãy giụa mấy lần mà thôi. Lôi Vân Động phất phất tay, cười lạnh một tiếng, mà lại ta tìm tới một khối lục địa. Bên trong có một tòa bảo khố, tựa hồ ẩn chứa số lượng bàng đại bảo vật, không dung bỏ lỡ. Cái gì? Phía trước tòa kia đại lục có bảo khố. Chư thiên tạo hóa đồ bảo khố có thể là không như bình thường. Không có cái nào bảo khố là đơn giản. Nói không chừng bên trong có thánh khí. Cướp đoạt, lập tức đem cái này bảo khố đoạt lại. Ai dám tới chúng ta lôi yêu, người nào liền phải chết. Nghe nói như thế, rất nhiều lôi yêu đều là hưng phấn lên, con mắt đỏ bừng, lộ ra tham lam thần sắc. Hận không thể lập tức đem cái này bảo khố cướp đoạt. Đem bên trong bảo vật cướp bóc đến sạch sẽ. Ha ha, cướp đoạt. Đây là ta nhân tộc bảo vật. Ai dám đoạt, chỉ bằng các ngươi bọn này lôi yêu. Nhân tộc hắc ám điện đường nội môn đệ tử cực ác đạo nhân đến đây. Các ngươi bọn này biển mau xúc sinh toàn diện cút cho ta. Giờ phút này, nơi xa từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bay tới. Lập tức xuất hiện từng đạo bóng người. Bọn họ lại là đến từ trung ương người ngoài hành tinh tộc hắc ám điện đường nội môn đệ tử. Bọn họ từng cái người mặc quần áo màu đen, sắc mặt hung ác, trên thân tràn ngập nồng đậm hắc ám, giết hại, huyết tinh, thiết huyết chờ một chút khí tức. Từng cái thân kinh bách chiến. Dạng này mùi huyết tinh cùng hung sát khí, cũng không biết ngập đầu bao nhiêu sinh linh tài năng dựng dục ra tới. Nhân tộc hắc ám điện đường, nghe được thanh âm này, Lôi Vân Động sắc mặt hiển nhiên trở nên rất khó coi. Không có nghĩ đến cái này thời điểm còn gặp được mạnh như vậy địch. Hắc ám điện đường đại danh chúng nó cũng là có nghe thấy. Quả thực là đứng tại vũ trụ đỉnh đầu mạnh mẽ chiến lực. Cái nào chủng tộc đều không thể coi thường, liền coi như các ngươi là hắc ám điện đường người thì thế nào? Mọi thứ giảng cái tới trước tới sau, cái này bảo khố là ta lôi yêu nhất tộc phát hiện. Các ngươi muốn cướp đoạt, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nó hét lớn một tiếng, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lùi bước, dù sao đây chính là chư thiên tạo hóa đồ nội bộ bảo khố. Ai biết hội có bảo vật gì, nói không chừng bên trong có thánh khí, thậm chí tạo hóa đan đều có thể tồn tại. Bất kể như thế nào, chúng nó đều sẽ phụng bồi tới cùng, tới trước tới sau. Các ngươi cũng hiểu được đạo lý này, không thấy được cái này bảo khố là chúng ta nhân tộc phát hiện sao? Các ngươi chỉ là kẻ đến sau, cũng muốn giành với chúng ta. Nói chuyện là bọn này Hắc Ám Điện Đường đệ tử thủ lĩnh Cực Ác Đạo Nhân. Hắn bề ngoài là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Rất là âm nhu tuấn lãng, nhưng là một đôi mắt lộ ra âm ngoan vị đạo, như là sai lang, hắn cũng tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, đáng chết. Lôi Vân Động các loại lôi yêu sắc mặt hết sức khó coi. Xác thực cũng là như thế, cái này bảo khố là người trước mắt này loại trước tiên phát hiện. Hơn nữa còn diệt toàn bộ Thâm Uyên yêu ma, nếu như là tới trước tới sau lời nói, chúng nó là không có cái gì tư cách. Bằng hữu, người cũng là nhân tộc con cháu, hẳn phải biết chúng ta Hắc Ám Điện Đường uy danh, chúng ta là nhân tộc thánh địa, thống ngự hết thảy, bất kỳ người nào tộc đều phải nghe theo chúng ta ra lệnh, không được vi phạm. Cực Ác Đạo Nhân mở miệng nói, ngươi bây giờ lập tức qua phá giải này bảo khố cấm chế trận pháp, mà chúng ta ngay ở chỗ này giúp ngươi ngăn trở bọn này lôi yêu. Ngươi thừa cơ đem trong bảo khố bảo vật toàn bộ lấy ra, nhưng là bên trong bảo vật ngươi một kiện cũng không thể động. Chờ chúng ta chọn lựa hoàn tất về sau, còn lại bảo vật ngươi tài năng chọn lựa. Đương nhiên ngươi tìm tới cái này bảo khố cũng coi là có chút công lao, chúng ta cũng sẽ nhìn tình huống cho ngươi điểm khen thưởng, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hắn đối Hạ Bình ra lệnh, di khí sai sử, đem Hạ Bình xem như dưới tay mình. Cút! Hạ Bình lời rất đơn giản, lạnh lùng nhìn lấy này Cực Ác Đạo Nhân, chỉ bằng mấy câu liền muốn cướp đi ta tân tân khổ khổ tìm tới bảo khố, cướp đi sở hữu bảo vật. Các ngươi cho là mình là ai? Ta quản ngươi nhóm là cái gì cầu thí Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử, cùng ta có quan hệ gì? Ta Vũ Vô Địch đồ vật người nào cũng không thể đoạt. Ai dám duỗi ra móng vuốt, liền lập tức chặt. Hắn cảm thấy tiểu tử kia bị điên, coi là bằng vào mấy câu liền có thể nhượng hắn từ bỏ toàn bộ bảo vật. Thật coi mình là thiên vương lão tử, quả thực là làm cho người ta bật cười. Chỉ sợ tên này ở trung ương vũ trụ làm mưa làm gió thói quen, coi là đi vào đông vũ trụ còn có thể như thế. Bất quá đáng tiếc là đối phương tìm nhầm người đùa nghịch uy phong, làm can. Nghe nói như thế, một vị Hắc Ám Điện Đường đệ tử chọc giận gần chết, lập tức chửi ầm lên, ngươi thì tính là cái gì, lại dám nhục ta Hắc Ám Điện Đường. Ngươi đây là muốn chết cửu tộc ngươi sao? Chúng ta hảo ý đến giúp đỡ, cứu tính mệnh của ngươi, thu hoạch được toàn bộ bảo vật có cái gì không đúng? Nếu như vẻn vẹn chỉ có ngươi một người, mệnh đều không, sớm đã bị lôi yêu môn diệt sát, chỗ nào còn có thể nơi này hung hăng ngang ngược. Hiện tại chúng ta cho ngươi mấy món bảo vật, xem như đối ngươi lớn lao ban ơn. Thế mà còn dám ở chỗ này sủa inh ỏi. Hắn giận không kềm được, cảm thấy trước mắt tiểu tử này không biết điều. Cái gì cẩu thí Vũ Vô Địch, nghe đều chưa từng nghe qua cẩu vật. Chúng ta thế nhưng là Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử, tại nhân tộc có thể hô phong hoán vũ, ra lệnh một tiếng, ai dám ngỗ nghịch, hiện tại lại dám phản kháng chúng ta ra lệnh. Ta nhìn ngươi là người gian, là ngoại tộc gian tế. Có Hắc Ám Điện Đường đệ tử giận quát một tiếng, cho Hạ Bình mang gian tế cái mũ, tại chỗ hãm hại, lập tức diệt hắn. Không biết điều cẩu vật, cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy liền đi chết. Hôm nay một mao tiền cũng đừng nghĩ đạt được, hơn nữa còn phải chết. Cực Ác Đạo Nhân chọc giận gần chết, lập tức hòa, đơn giản tại phát cuồng. Phải biết thân phận của hắn không thể coi thường, cho dù ở Hắc Ám Điện Đường ở trong cũng là địa vị cực cao. Thánh nhân hậu nhân, nội môn đệ tử, thân thể càng là pháp tướng đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ. Tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh. Có thể nói, hắn thân phận như vậy, dạng này thực lực, dạng này địa vị, ai còn dám đối với hắn cực ác đạo nhân bất kính. Liền xem như tại Hắc Ám Điện đường, không ít đệ tử đều không thể chống lại hắn uy nghiêm. Nhưng là hiện tại một cái nho nhỏ nông thôn tiểu tử, không biết từ nơi nào chạy đến vô danh tiểu tốt, thế mà còn dám cùng mình chống lại, nói mình là cái gì? Đây rõ ràng cũng là đánh chính mình mặt, nếu như không lập tức đem cái này ương ngạnh tiểu tử diệt. Hắn cực ác đạo nhân còn có cái gì mặt mũi gặp người? Hắn đơn giản hận không thể lập tức đem trước mắt cái này cái gọi là vũ vô địch xé thành mảnh nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục